Chương 2. 199 đều bệnh. Tiêu Mục xem xét mật rắn kia hữu hiệu, vội vàng ôm nhỏ Bạch Tùng thử chạy đi tìm Mạc Liên, cùng hắn thương lượng như thế nào lại đi bắt chút huyền thú trở về, cho sóc con ném uy. Mạc Liên không khỏi buồn cười đưa tay, ôm lấy cái này cấp hống hống tiểu nhân nhi, kề bên này nào có cái gì huyền thú, thi khôi ngược lại là có thế có. Huyền thú bình thường đều chỉ tại huyền thú trong rừng rậm ẩn hiện, huyền thú rừng rậm cách chỗ này có chút quá xa. Chúng ta xong xuôi nơi đây chuyện, còn phải nhanh đi về. Như thế, ngươi cũng nên yên tâm mới đúng. Kia con sóc, căn bản là không có bị thương. Có lẽ, 2 năm trước người kia một trưởng, vừa vặn đánh trúng thân thể của nó phong ấn cũng khó nói. Trong 2 năm qua, nó luôn luôn tại khôi phục. Mạc Liên cúi đầu nhìn về phía hắn kiều kiều, biểu lộ có chút có mấy phần nghiêm túc, ta hoài nghi, bản thể của nó, căn bản không phải cái dạng này. Đến cùng là dạng gì bản thể? Mới cờ ơn nở khôi phục thời gian dài như vậy đâu. Kiểu Mục ngơ ngác nhìn hắn một chút, hội, sẽ cái dạng này sao? Mạc Liên bật cười đem cái chán chống đỡ đến trên chán của nàng, một đôi mắt phượng đen lúng liếng quay trở ra, thật sâu nhìn chăm chú nàng, tiểu kiểu, ngươi yên tâm là được. Không cho nó ném uy, chính nó cu nở dê sẽ từ từ khôi phục, chỉ là thời gian hao phí sẽ lâu dài hơn chút. Nếu như có thể tìm tới một chút có thể phụ trợ nó khôi phục, tỉ như mật rắn lại tỉ như huyền thú tinh hạch một loại đồ vật, có lẽ có thể đến giúp nó, gia tốc nó khôi phục. Bất quá chúng ta chuyến này thời gian khẩn trương, quay đầu còn phải hồi Mặc Kinh ăn Tết. Như vậy đi, ta để Chiêu Huy các vơ vét một chút, đem có thể sử dụng huyền thú tinh hạch đều lấy tới cho ngươi. Chúng ta qua hết năm, ngược lại là có thể tìm một cơ hội, đi huyền thú rừng rậm một chuyến, lại hỗ trợ tìm càng nhiều huyền thú tinh hạch. Tiêu Mục liên tiếp gật đầu. Một đôi mắt sáng long lánh nhìn qua Mạc Liên, nói như vậy, chiêm chiếp hẳn là rất nhanh liền có thế khôi phục, nó có thế tỉnh lại, đúng hay không không sai. Mạc Liên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại nàng trắng nón nà trên gương mặt hôn một cái, qua hết năm, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi điện hạ. Lận Dụng Nghĩa thanh âm lo lắng đột nhiên tại xương phòng bên ngoài vang lên. Mạc Liên đưa tay nhéo nhéo kiểu một khuôn mặt nhỏ, vung ra bờ eo của nàng, tiện tay sửa lại một chút áo choàng ngồi xuống. Vào đi. Lận Dụng Nghĩa vừa vào cửa, vội vàng cho thái tử phi làm lễ. Chỉ thấy thái tử phi một bộ áo trắng, trong ngực ôm một đầu mập mạp tuyết trắng nắm, ngồi tại thái tử bên cạnh, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lận Dụng Nghĩa không dám nhìn nhiều, cu nở dê không thấy rõ thái tử phi trong ngực là vật gì, chỉ là cung kính đi xong lễ về sau, liền lui ra phía sau 2 bước túi đầu nói, điện hạ. Đồng ruộng nơi đó sáng nay xảy ra chuyện. Nông người trong trang, không biết sao, từng cái tất cả đều thượng thổ hạ tả căn bản là không có cách xuống đất. Hồng Diệu Uy đâu, Hồng Diệu Uy cũng là cái này triệu chứng, trừ Hồng Diệu Uy, còn lại 6-7 phụ trách vàng cái sinh trưởng chuyên viên nhóm, cũng đều tập thể vừa ói vừa tiêu chảy. Ngay cả nông trường thượng thủ vệ cùng với nha đầu vũ già nhóm, đều hoàn toàn một cái hình dáng. Mạc Liên đứng lên nói, đi nông trường. Hắn đang muốn quay đầu nói với Kiều Kiều, muốn rời khỏi một hồi. Liền gặp tiểu gia hỏa ôm một đầu mập phì con sóc chạy đến bên cạnh hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, cùng đi. Mạc Liên đối với hắn tiểu hoàng đế bảo, xưa nay là hữu cầu tất ứng, nghe vậy muốn đều không có như thế nào suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, được. Hạ thần cái này đi vì thái tử phi chuẩn bị xe kéo. Không cần, cưỡi ngựa là được rồi, kiểu một nào có chú ý nhiều như vậy. Mạc Liên mỉm cười, đưa tay dắt tiểu gia hỏa tay nhỏ, bước nhanh đi ra ngoài. Chuẩn bị ngựa. Ngày mai gặp.